Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, tối nay cần phải nhìn điệu múa Belly. Thẩm Nịnh là một đại sắc lang. Chuyện này không cần đi tranh luận, bởi vì thuộc về chắc chắn sự thật, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng là hắn vậy mà có thể sắc tới mức như thế. Cái gì gọi là chính mình không có chớp mắt, vẫn thuộc về đầu tiên nhìn. Này, cái này gọi là người mà nói sao? Khuôn mặt cũng không cần. Lại tiểu mông nhìn bên người cái này có lý chẳng sợ xú nam nhân, giận đến cả người đều tại phát run. Nhưng là mình có thể có biện pháp gì? Mặc dù mình cùng hắn với nhau ở giữa là có hảo cảm, nhưng vấn đề ở chỗ còn chưa có xác định quan hệ. Hiện tại nhiều nhất là mập mờ kỳ. Này, ngươi cái tên này, có xấu hổ hay không à? Lại tiểu mông trợn to cặp mắt mình, lửa giận ngút trời nói. Nhìn lén người khác bắp đùi liền đàng hoàng thừa nhận. Còn biên tạo ra thấp như vậy kém lý do. Ngươi cho ta là người ngu sao? Nhưng là ta thật không có trong chớp mắt. Thẩm Nịnh một mặt vô tội giải thích. Lại tiểu mông hít sâu một hơi, đem chất chứa tại trong lồng ngực lửa giận ép xuống, nghiêm túc nói, hiện tại cho ta nháy mắt một hồi ánh mắt. Dựa vào cái gì? Thẩm Nịnh giơ cao chính mình lồng ngực, mặt đầy không phục nói, ngươi nói chớp mắt, ta liền chớp mắt, ngươi, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng tối về sau, bổn tiên nữ mặc vào món đó bì tạp khâu vẻ mặt hở rốn tê sớt, sau đó tại trước mặt ngươi nhảy điệu múa Belly, lý do này đủ đầy đủ chứ? Bất quá, lại tiểu mông chịu đựng cũng không có nói ra, chung quy loại chuyện này nói ra, ít nhiều có chút xấu hổ. Trầm tư phút chốc, đột nhiên gồ lên chính mình quai hàm, thừa dịp bên người cái này xú nam nhân không chú ý, tiến tới trước mặt hắn, hướng về phía ánh mắt hắn thổi một hơi. Một giây kế tiếp, Thẩm Nịnh cũng cảm giác được chính mình ánh mắt có chút khô khốc, không tự chủ được chớp đến mấy lần. Ngươi nháy mắt rồi, bắt đầu từ bây giờ không cho phép nhìn các nàng chân. Lại tiểu mông nghiêm túc nói, ngươi đây cũng quá tàn nhẫn, vậy mà làm đánh lén. Thẩm Nịnh vuốt chính mình ánh mắt, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta nhận thua. Phút chốc, ánh mắt lấy được hóa giải. Thẩm Nịnh nâng lên chính mình trà sữa, sau đó hút mạnh rồi miệng, lập tức đối với bên người lại tiểu mông hỏi, hôm nay ta có thể ở lại nhà ngươi sao? Lại tiểu mông sửng sốt một chút, hếch lên chính mình cái miệng nhỏ nhắn, mặt không biểu tình mà nói ra, ngươi nghĩ ở liền ở, không nghĩ ở cũng đừng ở, lại không người buộc ngươi làm lựa chọn. Ồ, chấm ngoặc kép, buổi tối đó có thể hay không theo ta ngủ chung à? Thẩm Nịnh hỏi tiếp, vẫn là như cũ, ta ngủ trên sàn nhà ngươi giường ngủ. Ta cũng không có cách nào. Này kinh khủng thể nghiệm trong quán từng bức họa, tại trong đầu của ta vẫy không đi, chỉ cần ngươi đàng hoàng là được rồi. Nói xong câu đó, lại tiểu mông nâng lên chính mình dương chi cam lộ, rủ xuống đầu, lặng lẽ hút. Vậy ngươi cho ta mẹ gọi điện thoại, nói cho nàng biết, tối nay ta muốn ở tại nhà ngươi. Thẩm Nịnh khổ sở nói, ta nói chuyện không thích hợp. Ừ, ta bây giờ liền cho bá mẫu đánh tới. Dứt lời, lại tiểu mông xuất ra điện thoại di động của mình, gọi đến Thẩm Nịnh mẹ dãy số. Rất nhanh, liền thông. Này, bá mẫu, hì hì hì, ta tiểu mông nha. Lại tiểu mông thay đổi trước bình đạm phong, một mặt mỉm cười nói, cái kia bá mẫu, ta bây giờ theo Thẩm Nịnh cùng nhau ở bên ngoài. Cái gì đó, hắn, có thể hay không để cho hắn ở tại nhà ta à? Trịnh Yến nghe được lại tiểu mông mà nói sau, không khỏi sửng sốt một chút, mê mang hỏi, lại trời mưa, à, không đúng không đúng, theo trời mưa không liên quan. Lại tiểu mông nhất thời mặt đầy đỏ ửng, cố làm trấn định giải thích, là như vậy, ta máy vi tính bị hư, Thẩm Nịnh đáp ứng giúp ta máy vi tính sửa xong, ta bây giờ cùng hắn đang ở siêu thị máy tính mua linh kiện đây. Nói tới chỗ này, vội vàng đá hạ thân một bên cái này xú nam nhân bắp chân. Ngay sau đó làm cái nháy mắt. Lão bản, này ATX 309 không hiển tạp bao nhiêu tiền? Thẩm Nịnh làm bộ tự mình ở mua hiển tạp. Lúc này, lại tiểu mông vội vàng che điện thoại di động. Thân thể xoay đến một bên. Nhẹ giọng nói. Bá mẫu, ngài nghe được chứ? Hắn đang ở mua linh kiện đây. Này mua xong linh kiện lại sửa xong máy vi tính. Hẳn rất chậm, đơn giản ngủ ở nhà ta đi. Bên đầu điện thoại kia Trịnh Yến cười một tiếng. Thuận miệng nói, ba mẹ ngươi có phải hay không ngày mai mới trở lại chứ? Ừ, lại tiểu mông trả lời. Được, bá mẫu biết. Trịnh Yến cười nói, kia bá mẫu cúp trước. Còn có mấy phần văn kiện phải phê. Được, bá mẫu ngài bận rộn. Sau đó, nói chuyện điện thoại như vậy cắt đứt. Lại tiểu mông thu hồi điện thoại di động của mình. Mắt liếc bên người Thẩm Nịnh. Lạnh nhạt nói, quyết định được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta có thể không thể phỏng vấn ngươi một hồi. Thẩm Nịnh tò mò hỏi, ngươi là làm sao làm được đang nói láo thời điểm, mặt không đỏ tim không đập, ai cần ngươi lo. Lại tiểu mông hung tợn nhìn hắn chằm chằm, phát hiện hắn giữa lông mày hàm chứa nhiều chút nụ cười. Nhất thời tức giận nói, không tản bộ rồi, ta muốn về nhà. Nói xong, cọ liền đứng lên, trực tiếp rời đi. Ai, chờ một chút ta nha. Ngoặc kép, buổi tối 8 giờ rưỡi. Kim Thịnh tiểu khu ta một ngôi biệt thự bên trong. Thẩm Nịnh cùng lại tiểu mông đang ngồi ở trên ghế salon. Im lặng không lên tiếng xem tivi bên trong tiết mục. Lúc này, Thẩm Nịnh lặng lẽ mắt liếc bên cạnh nữ nhân ngốc. Há miệng, có thể lời đến khóe miệng. Lại cho gắng gượng nuốt trở vào. Ách. Ta nên như thế nào nhắc nhở nàng? Có thể mặc lên bì tạp khâu hở rốn tê sớt. Sau đó nhảy điệu múa belly rồi hả? Nhưng mà, Thẩm Nịnh nội tâm ý tưởng. Bị không giữ lại chút nào truyền tới lại tiểu mông trong đầu. Trong khoảnh khắc, làm người ta phát run ngượng ngùng theo sâu trong nội tâm dâng lên. Trực tiếp liền xuyên qua toàn thân. Nhưng mà đối với cái này lại không thể làm gì. Dù sao cũng là chính mình nói ra điều kiện. Cái kia, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh mới vừa mở miệng, liền gặp phải lại tiểu mông thô bạo cắt đứt. Ô kìa, quên làm bài tập rồi. Lại tiểu mông gấp vội vàng đứng lên, hoảng hốt chạy bừa mà chạy về phía thang lầu. Đăng đăng đăng, nhất lưu tiểu bào lên lầu 2. À, làm việc, hôm nay có bố trí bài tập sao? Thẩm Nịnh nhìn cửa thang lầu phương hướng, do dự một chút. Không chút hoang mang xuất ra điện thoại di động của mình. Sau đó mở ra WeChat. Tìm tới anh em tốt Quách Phi Hình cái đầu. Cho hắn phát cái WeChat tin tức. Thẩm Nịnh, hôm nay có làm việc sao? Phút chốc, đối phương tiện tin tức trở về. Quách Phi, không có nhìn đến đầu này nội dung sao? Thẩm Nịnh không tự chủ được nâng lên đầu. Hướng cửa thang lầu phương hướng nhìn tới. Hít sâu một hơi. Chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, đi lên dép, không nhanh không chậm hướng cửa thang lầu đi tới. Rất nhanh thì đến trước cửa thư phòng, rủ xuống đầu liếc nhìn thấp kém khe cửa, tiếp lấy lại liếc nhìn lại tiểu mông cửa khuê phòng kẽ hở. Khóe miệng không kìm lòng được đi lên dương lên, chậm rãi bước đến gần nàng trước cửa khuê phòng, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Lại tiểu mông đồng học. Ngươi chính là đừng vùng vẫy, chấm ngoặc kép, ta chiếm tiện nghi bất đồng minh thiên, tối nay phải nhìn điệu múa belly, ngoặc kép, PS, cầu đuổi theo đọc, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản, từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.